Nàng mập hóa thiên Nga, chương 6, góc truyện audio.com. Sao, cô xin nghỉ, thôi, cũng được đi, dù sao hôm qua cũng cảm ơn cô đã giúp chúng tôi. Thôi cứ nghỉ đi, hôm nay không cần lo đâu. Chị tổng giám đốc dễ thương này sau khi nói chuyện điện thoại xong liền mỉm cười nhẹ. Trong lòng lại nghĩ đến cô gái ngốc nghếch nhưng tốt bụng kia mà phì cười. Cô thật lòng muốn kết bạn với cô ấy rồi đây. Buổi họp bắt đầu, tuy rằng tất cả mọi người đều đã vào đủ, nhưng Trương Tổng vẫn chưa bắt đầu. Có lẽ còn đợi ai đó phòng sáng tạo thiếu người. Hôm nay cô ấy có chút chuyện nên phải nghỉ ạ, chị Tổng Giám Đốc liền đứng lên trả lời. Tuy rằng ngay sau đó Kiệt Lâm không trả lời mà ra hiệu cho cuộc họp bắt đầu nhưng không hiểu sao mọi người vẫn cảm thấy có chút sát khí khó tránh ở đâu. Đây, phải chăng nàng mập kia đã làm gì sai? Lúc này, tại bãi biển nè, ngủ hoài vậy hả? Mau lên chúng ta đi ăn nào. À đi ăn, nhanh nhanh nào, đi ăn thôi. Ma đói ửm, đi đi, ma đói của anh đang rất đói à, cô nũng nịu lên tiếng. Đôi mắt lại có chút lo lanh khiến cho hắn bỗng dưng đỏ mặt. Tim có chút đập mạnh e hèm. Chúng ta đi thôi, cách chương.